Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, đáng sợ, hai đoàn cực kỳ hai mắt quang mang, trong nháy mắt chợt hiện, giống như là đột nhiên xuất hiện, hóa thành là hai đạo lưu quang, trong nháy mắt chính là trùng kích vào Lưu Phàm Phàm nhỏ thủ trưởng bên trong. Cái này hai đoàn quang mang, là cái gì? Đan điền, liền cùng Vương Thành Long. Cũng là đan điền, ngưng tụ hồn lực, ngay tại phi tốc trôi qua đan điền, loại này hồn lực trôi qua tốc độ, thậm chí, so Vương Thành Long còn muốn càng thêm cấp tốc, càng thêm hung mãnh, ta võ tu à à. Kèm theo, là lâm ly tiên huyết, cùng, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, rung động, cực kỳ rung động, trong nháy mắt, đã là nằm tại một bên khác là Vương Thành Long, sắc mặt một mảnh tuyệt vọng. Đứng ở cách đó không xa, hướng về phía Lưu Phàm Phàm trợn mắt trợn tròn liễu kiếm. Cũng không khỏi đến cứng đờ. Lưu Phàm Phàm động tác, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Nhanh đến cả người hắn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản là không kịp có phản ứng gì. Dưới mắt một màn, càng là bị hắn tạo thành cực kỳ đả kích cường liệt lực. Mới bất quá là một đứa bé, 5 tuổi tiểu hài tử a. Hắn làm thế nào được đi ra? Làm sao lại tàn nhẫn như vậy? Toàn bộ nội môn học viện thành lập đến nay, học sinh ở giữa tư đấu sự tình, không biết rõ phát sinh qua bao nhiêu kiện, nhưng, chí ít, đều là có chỗ phân tắc, cho tới bây giờ không có giống dạng này qua, từ đánh đến cứ thế mà đem học sinh đan điền cho móc ra. Nhưng là dưới mắt, chuyện như vậy, phát sinh, mà lại, còn đang ở trước mắt. Còn chính là phát sinh ở chính hắn đắc lực nhất 3 thủ hạ trên thân. Chính là ở ngay trước mặt hắn. Mà hắn, lại là cái gì đều không làm được. Ngay cả ngăn trở rừng đều khó mà làm được. Căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt a. Cử động như vậy, giống như là trong không khí có một cái vô hình nắm đấm. Trọng trọng oanh kích tới. Oanh kích đến liễu kiếm đầu óc đều có chút choáng váng đồng dạng. Trường hợp như vậy. Quả thực là thấy ở đây không ít người sắc mặt đều có chút run rẩy. Phát run, ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Phàm Phàm vẫn như cũ là đem Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo đan điền cho đào. Đồng thời, thủ đoạn, so trước đó lần đó, còn muốn càng thêm quả quyết, Lưu Phàm Phàm rõ ràng cũng thu hai người bọn họ đồ vật. Thế mà, còn đối bọn hắn hai người động thủ. Cái này rõ ràng là nói chuyện không tính toán gì hết a. Trong đám người, có nhân nhẫn không ngừng nói. Lưu Phàm Phàm thủ đoạn, hành vi, thật sự là nhường người nói chuyện người này cũng cảm giác được tê cả da đầu. Khiến cho hắn nói chuyện trong thanh âm, còn khống chế không nổi mang theo vài phần run rẩy, hoảng sợ, bất quá, hắn nói chuyện thanh âm, rất lớn, có lẽ là bởi vì khống chế không nổi nguyên nhân. Khiến cho hắn cùng những người khác khác biệt, không còn là như vậy nhỏ giọng nghị luận, không dám để cho Lưu Phàm Phàm nghe thấy nghị luận, tiếng nói, rõ ràng so những người khác lớn hơn nhiều, làm cho tất cả mọi người cũng nghe thấy được, nói xong, người này lập tức là rụt rụt đầu, sợ Lưu Phàm Phàm phát hiện là hắn nói đồng dạng, vô cùng e ngại, cho tới bây giờ không có khoảnh khắc như thế, sẽ như thế e ngại một đứa bé. Bất quá, Lưu Phàm Phàm nghe thấy được, hắn hoàn toàn nghe thấy được, không để ý đến nằm ở bên cạnh hắn, còn tại liên tục kêu thảm là Vương Thành Hổ Vương Thành Báo hai người. Hắn có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía người kia, ánh mắt sáng rực, ta đích xác là thu bọn hắn đồ vật, nhưng ta cũng không có nói. Không đúng bọn hắn động thủ đây này, Lưu Phàm Phàm mới bất quá là vừa vặn nói ra. Người kia chính là không còn dám nhìn về phía Lưu Phàm Phàm Mani toàn thân phát run. Ánh mắt hoảng sợ, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ đối với hắn làm gì đồng dạng. Chỉ bất quá, Lưu Phàm Phàm sẽ đối với hắn động thủ a, căn bản là coi nhẹ tại. Sau khi nói đến đây, hắn lời nói dừng lại một cái. Ánh mắt, nhìn về phía Liễu Kiếm, tiếp tục nói ra, mà lại. Ta cũng đã nói muốn thay ngươi giáo huấn bọn hắn nha. Đúng không? Đây, ta hiện tại đã thay ngươi giáo huấn tốt. không cần cảm tạ ta. Thật, ta muốn đi phòng ngủ đi ngủ. Buồn ngủ so sánh, Lưu Phàm Phàm vẫn là rất buồn ngủ. Vô cùng khốn, chính là loại kia buổi sáng bị đồng hồ báo thức đột nhiên đánh thức. Mặc dù thanh tỉnh một hồi, nhưng vẫn là phi thường muốn ngủ buồn ngủ. Nếu như bây giờ có cái giường A, Lưu Phàm Phàm lập tức có thể đổ vào phía trên. Nhắm mắt lại liền nằm ngáy o o nằm mơ. Nói xong, ngay trước tất cả mặt, Lưu Phàm Phàm thủ trưởng, trong nháy mắt nắm chặt, ở trong tay của hắn, còn có hai cái lập lòe tỏa sáng đan điền, Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo đan điền, 10 điểm đột ngột, oanh, oanh, nát, nát đến không còn một mảnh, bên trong hồn lực, toàn bộ cũng trôi qua bay ra, a a a, Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo hai người, con mắt đều nhanh xem đỏ lên. Trơ mắt nhìn xem, chính bọn hắn đan điền, bị Lưu Phàm Phàm cho móc ra, sau đó, bị nắm nát, phế nhân, giờ phút này, hai người bọn họ, đã là biến thành phế nhân. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn như thế nào nhường Lưu Phàm Phàm xấu mặt. Nhưng là hiện tại, lại là lấy tự thân biến thành phế nhân phương thức, vô cùng thảm liệt kết thúc, đón chịu không được, sự thực như vậy. Thật sự là để bọn hắn đón chịu không được, tại chỗ, trực tiếp liền đã hôn mê, trong đáy lòng, là đối Lưu Phàm Phàm vô cùng oán hận, trên thân thể, phần bụng, còn tại không ngừng giữ lại máu, lưu lại một chỗ, tiên huyết, vô cùng chói mắt, không để ý đến Vương Thành Long cái này huynh đệ ba người. Tình cảnh của bọn hắn, Lưu Phàm Phàm sẽ để ý, căn bản cũng không có nhìn nhiều. Lưu Phàm Phàm chính là muốn đi, trực tiếp là hướng phía phòng ngủ đi đến, nhưng, liệu kiếm sẽ để cho hắn đi à? Lưu Phàm Phàm, ta không tha cho ngươi, ngươi chết đi cho ta, nhịn không được, căn bản là nhịn không được, nguyên bản, liệu kiếm còn cảm thấy, hắn chủ động xuất thủ đối phó Lưu Phàm Phàm, thật sự là quá ức hiếp người, nhưng là hiện tại, còn quản được nhiều như vậy. Lưu Phàm Phàm, cái này tiểu vương bát đàn, đơn giản chính là ức hiếp người ức hiếp đến trên mặt hắn tới a. Giống như là trong không khí có một cái vô hình nắm đấm, trọng trọng đánh vào trên người hắn đồng dạng, hoàn toàn không thể nhịn. Một giây sau, Liễu Kiếm liền động, toàn thân trên dưới, hồn lực phun trào, cực kỳ kinh người dung chuyển, một xuất thủ, chính là toàn lực, người phế thủ hạ của ta. Ta muốn ngươi chết, một xuất thủ, chính là sát chiêu, giờ phút này, hắn cũng không tiếp tục chú ý không lên cái khác, cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, cái gì lấy thân phận của hắn, không đáng ra tay với Lưu Phàm Phàm Mani những này, toàn bộ cũng chú ý không lên, mục đích cũng là hết sức rõ ràng, chính là muốn Lưu Phàm Phàm chết, không sai, trong học viện, đích thật là có quy củ, phần lớn là đem hắn đánh chết. Hắn khẳng định lại nhận vô cùng nghiêm khắc trừng phạt, nghiêm khắc đến hắn căn bản là khó mà tiếp nhận, nhưng là, tại nội môn trong học viện, lăn lộn thời gian lâu như vậy, cái quy củ này, hắn sẽ không biết rõ, đều đã lăn lộn đến cả tòa túc xá lâu lầu trưởng cái này vị trí. Hắn sẽ không biết rõ làm sao tránh thoát trừng phạt biện pháp. Đã hắn dám làm như thế, liền không sợ hậu quả như vậy. Lưu Phàm Phàm, ta hôm nay tất sát ngươi. Ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Trong nháy mắt, Liễu Kiếm thân hình, rất nhanh, cực kỳ nhanh, nhanh đến mức giống như là huyễn ảnh một bên. Khí thế chưa từng có. Lấy một loại 10 điểm cường ngạnh tư thế. Hướng phía Lưu Phàm Phàm vọt mạnh đi qua. Tại hắn phát động thế công trước đó, uy áp, cũng đã là đổ xuống mà ra. Lần trước, Liễu Kiếm đánh về phía Lưu Phàm Phàm uy áp, cũng hẳn phải chết dùng hết toàn lực, còn có điều giữ lại. Nhưng là lần này, khác biệt, toàn lực ứng phó, căn bản chính là toàn lực ứng phó. Lần này, Liễu Kiếm có niềm tin tuyệt đối. Lưu Phàm Phàm thân thể, tuyệt đối là không động được. Lúc trước, chẳng qua là may mắn mà thôi. Hiện tại, hắn là đến thật, Liễu Kiếm lần này uy áp, thật mạnh. Thật đáng sợ, đám người nhao nhao lui lại, điên cuồng lui lại, điên cuồng tránh ra tới. Bất thình lình mãnh liệt uy áp, đã là nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy. Hết chương.